Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 321, ba kiếm khách. Liền dạng này, Tiêu Nhàn cố ý thả chậm Cân Đẩu Vân tốc độ, cũng tốt để cho phía sau cái mông cái đuôi nhỏ tìm ra một chút tồn tại cảm giác. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Phía sau ba cái, không đúng, hai cái, Tiêu Nhàn đem Cân Đẩu Vân ngừng ở một cái rừng cây nhỏ vị trí. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, cái này cùng tung tích người cũng tìm mấy cái thực lực mạnh một chút. Đây ba người này, chạy chạy chạy không có một cái, ngươi nói đây là cái quỷ gì? FML, bị phát hiện, nghe Tiêu Nhàn, nam tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này không chỉ biết mình theo dõi, còn biết rõ có mấy người. Mười phần tà môn, nếu bị phát hiện, cũng không cần thiết giấu giếm. Đánh bất ngờ công kỳ vô bị hiển nhiên là chuyện không thể nào rồi. Trước tiên đừng có gấp, chờ ngươi người huynh đệ kia đến một khối nói. Nhìn thấy trong đó dẫn đầu khuôn mẫu người như vậy muốn nói chuyện, Tiêu Nhàn vội vàng cắt đứt. Trong chốc lát, tam kiếm khách này một tên sau cùng đội viên cũng thành công chạy tới. Vẫn như cũ mười phần sắc bén xuyên qua. Vậy mà hôm nay không phải màu đen rồi, ngược lại thành màu đỏ. Trong lúc nhất thời càng là nổi bật. Lão đại, lão nhị, chính là hắn. Các ngươi cần phải báo thù cho huynh đệ a. Không vui chỉ đến Tiêu Nhàn. Hồi tưởng lại hai người cùng Cân Đẩu Vân trong nháy mắt giận tím mặt. Tuy rằng trong mắt nhìn thấy mỹ lệ làm rung động lòng người, duyên dáng sang trọng mỹ đỗ toa, nhưng mà một chút cũng không nhấc nổi hứng thú. So sánh không vui lôi thôi lếch thếch bộ dáng, cái này bị không vui gọi là lão đại, nam tử liền gọn gàng hơn nhiều. Hơn nữa tên nam tử này dài lẫn nhau vẫn có chút anh tuấn tiêu sái. Toàn thân khối cơ thịt cùng không vui đứng chung một chỗ vừa so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đều nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bất quá những lời này dùng ở cái địa phương này tuyệt không khách quan. Không riêng gì đây lão đại dài không sai, đây lão nhị tướng mạo cũng là nói còn nghe được. Ngũ quan mặc dù không có lão lớn như vậy tiêu chuẩn, nhưng mà lắp lên cũng đưa người một loại cảm giác rất thoải mái. Một bộ bạch y cũng có vẻ nho nhã lịch sự, tuyệt đẹp mà lại yêu nhã. Chính là tiểu tử ngươi đem không vui biến thành dạng này. Lão đại ôm lấy cái bả vai, nhìn sang không vui sau đó nói ra. Đúng, chính là tại hạ. Tuy rằng hỏa thiêu gà chuyện này cũng không phải mình sở tố sở vi, nhưng mà bàn tử lại không ở nơi này. Trách nhiệm còn có thể giao cho là ai? Giao cho Mỹ Đỗ Toa. Ngươi đang nói đùa chứ? Hảo tiểu tử, ngươi không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa còn phong bế không vui hồn hoàn. Ngươi có thể nói là lòng dạ ác độc a. Lão đại mặt buồn rầu, suy nghĩ một chút không vui ngày đó hình dạng thê thảm, khóe miệng đều sẽ không tự chủ được co quắp. A, đại huynh đệ, cái này chính là ngươi không đúng. Đây không vui chính là hồn sư bại hoại. Đối đãi thủ đoạn của hắn tàn nhẫn tuyệt không quá đáng. Cho dù ta không làm hắn, cũng có người làm hắn. Tiêu Nhàn so sánh vị mười phần. Nếu như nói cái này so sánh giả bộ có thể cho bao nhiêu phân, ít nhất cũng phải cấp cái 99. Đến mức kia một phân chính là đề phòng Tiêu Nhàn bởi vì kiêu ngạo mà ảnh hưởng đến kỹ thuật. Ngươi, nghe đến đó, không vui không muốn, hai con mắt trừng thật to, trong hốc mắt tràn đầy tia máu. Đại ca, động thủ đi, đây đứng ở nơi đó, nho nhã lịch sự lão nhị, nhìn thấy Tiêu Nhàn cổ kia phách lối kình, cũng không nhịn được. Được, tiểu tử, hôm nay thì ta cho ngươi chút màu sắc xem, để cho ngươi biết bông hoa vì sao đỏ như vậy. Đây lão đại cũng không nhịn được, trực tiếp mở võ hồn. Hướng theo hai người mở ra võ hồn, đây Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ Toa đều cảm giác được một hồi kinh khí cường đại sung mãn mặt mà tới. Đây lão đại lão nhị thực lực quả nhiên khá tốt, đều là năm cái hồn hoàn hồn vương tài nghệ. Ha ha, xem ra tối hôm nay lại có ăn ngon đấy. Tiêu Nhàn lẩm bẩm, nhìn thấy cái này đủ mọi màu sắc hồn hoàn. Tiêu Nhàn liền cùng nhìn thấy mỹ vị giống như vậy, nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Hiện tại hệ thống cũng 10 phần lý giải Tiêu Nhàn khẩu vị. Làm hồn hoàn phần món ăn 10 phần thật là tốt ăn. Cho nên Tiêu Nhàn hiện tại vừa nhìn thấy hồn hoàn liền không giải thích được muốn cướp. Lão đại, lão nhị, hôm nay tự xem các ngươi biểu diễn. Không vui thúc giục đây lão đại lão nhị. Bất quá trong lòng luôn có một hồi quái lạ dự cảm xấu. Được chưa? Thời gian dài như vậy, trình diễn đủ rồi không? Tiêu Nhàn nhìn thấy ba người vốn là bao vây mình, lại là kề vai chiến đấu, chỉnh cho nhảy nhót vai hề tựa như giờ khóc giờ cười, nhưng mà thời gian luôn là ngắn ngủi. Nếu không phải sắc trời hận buổi tối, Tiêu Nhàn thật muốn nhiều thưởng thức một chút cái này hí kịch rồi. Tiểu tử, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi điên cuồng thế? Lão đại võ hồn này là một cái đao mổ heo. Bất quá đao này cũng không phải một thanh phổ thông đao mổ heo. Đao này vừa ra khỏi vỏ, đây lão đại khí thế đột nhiên đề thăng. Thực lực thật giống như lại tinh tiến không ít. Để cho bản vương để giải quyết mấy cái này rồi rồi. Mỹ Đỗ Toa dùng ống tay áo che cản một hồi đây lão đại bộc phát ra kinh khí. Kinh khí còn chưa vọt tới Mỹ Đỗ Toa quần áo trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Cảm thụ được đây một hồi, Mỹ Đỗ Toa là thật phiền. Ở đó ngồi xuống, nhìn ca biểu diễn là tốt. Tiêu Nhàn không nghĩ đến cái này Mỹ Đỗ Toa lại còn có phương diện như thế. Trong ánh mắt thật đắc ý chi sắc. Tuy rằng không phải nói rất trực tiếp, nhưng mà Mỹ Đỗ Toa muốn ý giúp mình Tiêu Nhàn vẫn có thể hiểu được. Hừ, ngươi đừng xuyên tạc ý tứ của bổn vương. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong mắt thần sắc không đúng, Mỹ Đỗ Toa làm sao có thể thấp kém cao quý đầu lâu đâu. Vội vàng giải bày một loại, có thể không biện giải tàm tạm, đây một giải bày ngược lại vừa tô vừa đen. Nghe Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, cũng không có lại nói gì nhiều. Sau đó nhìn thấy đây ba huynh đệ, lắc lắc đầu, một cái lưới lớn con liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài. Cái này lưới là Tiêu Nhàn rót vào hồn lực, xác định vị trí 10 phần chuẩn, trực tiếp cho ca ba nhấn chặt chẽ. Làm sao có thể, ta hồn lực cư nhiên không dùng được. Đây ba huynh đệ rất thảm. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc, võ hồn sau khi mở ra cũng không có ấm áp ư. Trực tiếp liền bị Tiêu Nhàn tấm lưới lớn này con cho hạn chế lại. Nhìn thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ba cái. Hiện tại từng cái một không phải khó có thể tin, chính là ỉu xìu, Mỹ Đỗ Toa trong con người xinh đẹp cũng là toát ra một vệt khó có thể tin. Hệ thống, đây ba huynh đệ có còn hay không giáo dục khả năng? Tiêu Nhàn cũng biết, làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện. Túc chủ, người có thể yên tâm lấy đi bọn hắn hồn hoàn là được. Ngài lấy đi hồn hoàn sau đó, bọn hắn mặc dù sẽ xuống cấp, nhưng mà hậu kỳ chỉ cần chuyên cần ở tại tu luyện, vẫn có thể luyện trở về. Hệ thống vì Tiêu Nhàn yên tâm. Xem ai khó chịu đại có thể trực tiếp lấy đi nó hồn hoàn là được rồi. Cũng không cần nhiều băn khoăn cái gì. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhàn bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không làm phiền. Vén tay áo lên chuẩn bị mở làm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có bản lãnh thả ta đi ra. Chúng ta công bình đánh một trận. Lão đại cực độ không phục. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của cũng là tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy, dựa vào bàng môn tà đạo giành thắng lợi tính anh hùng gì hào hán. Lão nhị cũng là bất mãn, lúc trước giả vờ nho nhã lịch sự nhất thời cũng tan thành mây khói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?